Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, chương 36 trọng nhặt cũ nghiệp. Hạ, quán trà nhã gian bài trí thuộc về tiểu tươi mát điển nhã phong cách, Thẩm Đường một bên chờ đợi vị. Kia quan nhi, một bên thưởng thức trà án thượng chén trà, làm rất nhỏ đa động chứng nhi đồng. Nàng không quá thích ứng quá an tĩnh hoàn cảnh, thấy trưởng quầy cũng ở phát ngay mài rũa thời gian, nhịn không được hỏi ra nghi hoặc một hồi lâu vấn đề, trưởng quầy. Ta có nghi vấn, không biết có không giải đáp, trưởng quầy nghe được nàng nói. Còn chưa phiêu xa suy nghĩ lập tức bị kéo về thân xác. Hắn nói giỡn, có cái gì có thể hay không đáp. Chỉ cần tiểu nương tử đừng hỏi lão nhân cùng thuyết kinh chuyện này là được, Thẩm Đường. Ngoặc kép, nàng cũng không nghĩ nháy mắt đã hiểu a. Ai ngờ biết ngươi cùng nhà ngươi phu nhân khuê trung thú sự nhi. Trưởng quầy nhìn đến Thẩm Đường cổ quái lại phức tạp biểu tình. Đột nhiên ý thức được trước mắt vị này họa sư vẫn là 11-12 tiểu nương tử. Chẳng sợ họa sĩ lại tinh vi. Lại thuần thục bí diễn đồ, chính mình cũng không nên khai loại này mang nhan sắc vui đùa. Hắn chỉ phải nhanh chóng nhảy qua cái này đề tài, ngược lại hỏi, tiểu nương tử mới vừa nói cái gì? Có nghi vấn đúng không? Người cứ việc hỏi, tại hạ nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, Thẩm Đường liền hỏi. Quận phủ như thế nào cổ vũ loại này sinh ý? Theo lý thuyết công chức quan viên không nên tị hiếm. Cư nhiên còn đi đầu phát triển loại này sản nghiệp. Chưa từng nghe thấy. Trưởng quầy con tưởng rằng là cái gì vấn đề đâu. Vừa nghe là thường thức tính. Vấn đề nhỏ. Hắn ngược lại có chút kinh ngạc Thẩm Đường, đơn thuần. Đây chính là mọi người đều biết thường thức. Nghĩ lại tưởng tượng. Vị này tiểu nương tử sinh đến xinh đẹp. Khí chất không tầm thường. Trên tay cũng không làm việc nặng dấu vết lại có một tay hảo họa kỹ. Nói vậy nghèo túng trước cũng là xuất thân phú quý nhà. Trong nhà thân thích che chở không cho nàng biết này đó dơ bẩn sự cũng bình thường, tư cập này. Nhìn Thẩm Đường ánh mắt nhiều vài phần thương hại vị này tiểu nương tử tất nhiên là sinh hoạt quá. Gian nan mới có thể chạy ra môn tìm bí diễn đồ việc. Nếu là này đơn sinh ý hợp tác thuận lợi, ngày sau hiệu sách có mặt khác phác thảo đơn tử cũng có thể cho nàng lưu trữ, hắn hạp một miệng trà. Lại thở dài, cái này sao, nói đến lời nói liền dài quá, mấy năm nay thiên tai nhiều còn đánh giặc, các bá tánh nhật tử quá không đi xuống a. Trong nhà có điền không dám loại, loại sợ bị đạo phỉ đánh cướp, không điền càng muốn đói chết. Ngươi nói, đại nhân đều ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Hài tử một nhiều có thể nuôi nổi. Thẩm Đường lắc đầu, tự nhiên nuôi không nổi. Trưởng quầy nói, cho nên a nuôi không nổi, nếu không liền ném, nếu không liền bán. Quận phủ bên kia vừa thấy như vậy không được a liền nói nhiều hơn xây cất cầu lan ngõ xá. Hát rong bán vũ bán rẻ tiếng cười. Gần nhất nhiều hấp dẫn ngoại lai thương khách, kiếm tiền, thứ hai cũng có thể dàn xếp hảo này đó hài tử. Tam tới thuế má như vậy trọng, bổ bổ chỗ trống, bằng không phía trên buộc muốn thuế bạc, quận phủ lấy không ra không phải công đạo không được. Như thế một làm a, nói là cái gì, một hòn đá trúng mấy con chim, Thẩm Đường vừa nghe lời này sắc mặt đều thay đổi, nhịn rồi lại nhìn. Chỉ cảm thấy ghê tởm, nàng hỏi, quận phủ thật là ý tứ này. Trưởng quầy chỉ vào hiếu thành trung tâm phương hướng, hạ giọng để sát vào nói. Tự nhiên đúng rồi, bố cáo đều như thế dán. Này đó quý nhân như thế nào tưởng, chúng ta này đó bình dân bá tánh có thể nói cái gì? Nói thật không đánh giặc đánh giám nhi không có. Hiện tại như thế một trộn lẫn. Đem nhi tử nữ nhi bán vào câu lan ngõa xá ngược lại là này đó các quý nhân ban ân, bởi vì thời cuộc đặc thù cùng với quận phủ bốn phía cổ vũ, hiếu thành mặt khác sinh ý đều không hảo làm, duy độc Câu Lan ngõa xá sinh ý kiếm lời cái đầy bồn đầy chén. Mỗi ngày sinh ý đều là rực rỡ, những cái đó sống không nổi bá tánh bị bức bán nhi dục nữ. Bán tới tiền còn chưa đủ một nhà một tháng chi tiêu. Ngược lại no rồi bọn buôn người đó cùng Câu Lan ngõa xá đều biết. Bán hài tử nhiều, những người này nhưng lựa chọn, nhưng bắt bẻ phạm vi cũng lớn. Liên hợp khỏa lên ép giá, hài tử cha mẹ chỉ có thể dưng dưng bán rẻ, một cái diện mạo đoan chính hài tử. Nhiều nhất 100-200 văn là có thể lôi đi, ngày sau kết cục như thế nào toàn xem tạo hóa. Trưởng quầy nói xong vô cùng phẫn uất lại thở dài. Dư Quang thoáng nhìn Thẩm Đường xuất thần, đột nhiên ý thức được chính mình cùng cái hài tử nói không nên nói. Lập tức bổ cứu. Ai, này đó đều đã qua đi. Hiện giờ thế đạo này có thể tồn tại liền rất không dễ dàng lạp, đến nỗi là chịu đói. Lang bạt kỳ hồ, vẫn là đãi ở Câu Lan ngõa xá. Đưa tới đưa hướng, lựa chọn quyền lại không ở bần dân bá tánh trong tay. Tánh mạng so thảo tiện, nào có lựa chọn đường sống, đãi ở Câu Lan ngõa xá tốt xấu có cái mạng ở nếu ông trời hãnh diện. Cho phó hoa dung nguyệt mạo, hỗn phía trên bài cơm ngon rượu say, chẳng sợ tuổi còn trẻ đã chết cũng coi như hưởng qua phúc, sợ là sợ bị tên côn đồ tàn sát. Kéo đến chiến trường đương pháo hôi, tặng người đầu, cũng hoặc là nơm nớp lo sợ chăm sóc vài mẫu cằn cỗi đồng ruộng. Một năm vội đến cùng xem bầu trời ăn cơm, kết quả là một nhà vẫn là bị sống sờ sờ đói chết. Thẩm Đường chỉ cảm thấy quá trầm trọng, trưởng quầy thấy nàng lộ ra khổ sở biểu tình, nghĩ đem đề tài tách ra, hỏi nàng, ngươi đoán xem, này ước chừng 5 điều trường nhai Câu Lan ngõa xá, bên trong có mấy nhà nam quán, mấy nhà nữ quán, Thẩm Đường nào biết đâu rằng a, thuận miệng nói, một nửa một nửa, trưởng quầy lắc đầu, nam quán chiếm cái này số. Hắn khoa tay múa chân cái, bảy, ý tứ là bảy thành, Thẩm Đường. Ngoạc kép, trưởng quầy mở ra tự hỏi tự đáp hình thức, người khẳng định tò mò vì sao như thế đi. Đáp án đảo cũng không khó, người biết hiện giờ trên đỉnh đầu vị kia, có từng là Tân Quốc quốc chủ, Sủng Cơ. Hắn có cái kêu, nữ kiều, nhũ danh nhi. Mới vừa một ngang trời xuất thế liền rước lấy vô số cực kỳ hâm mộ. Dân gian nam quán cũng càng ngày càng nhiều, sinh ý càng ngày càng tốt. Ngươi nhìn xem, hiện giờ là một quốc gia chi chủ, vỗ đùi, kêu lên, nhiều lợi hại, chỉ kém đem sử thượng nhất dốc lòng nam phi thưởng ban phát cấp Trịnh Kiều, đương nam sủng đến. Cái này phân thượng, ai nhìn không nói câu nghiêu phê. Trịnh Kiều cũng nhảy trở thành nam quán quan nhi thần tượng nam thần, Thẩm Đường. Ngoạc kép, không bao lâu, nhã gian ngoại chuyện tới có tiết tấu tiếng đập cửa, trưởng quầy đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa lập ba cái người xa lạ, hai cao một lùn, trung gian vị kia mang màn che, hắc xa che mặt, tả hữu còn có hai tên thân hình cao lớn, mặt lộ vẻ hung sắc hộ vệ. Không cần thiết nói. Trung gian vị này chính là chính chủ nhi, vào nhã gian. Hắn mới đưa màn che tháo xuống, lộ ra một trương trắng nõn tinh xảo đã có chút khắc nghiệt tương mặt. Cùng với nói là nam nhân, chi bằng nói là lược hiện ngây ngô thiếu niên. Ánh mắt lạc đảo qua Thẩm Đường, thấy không có người thứ ba. Hỏi trưởng quầy, họa sư đâu? Thẩm Đường nhấc tay. Ở chỗ này, hắn nhìn cũng không nhìn Thẩm Đường, hãy còn đem lửa giận phun hướng trưởng quầy, là cho tiền bạc thiếu sao? Cư nhiên tìm như thế cái sinh nộn nha đầu tống cổ ta. Người cũng biết kia đồ có bao nhiêu quan trọng, trưởng quầy không nghĩ tới vị này quan nhi tính tình như vậy đại. Nhưng vì sinh ý cũng chỉ có thể khom lưng lấy lòng. Thế Thẩm Đường cam đoan. Đừng nhìn vị này tuổi còn nhỏ, nhưng họa kỹ không thể so trước kia những cái đó họa sư kém, Thẩm Đường một bên phụ họa gật gật. Đầu, rốt cuộc nàng từng dựa này phân tay nghề ăn cơm, tin tưởng nàng chức nghiệp năng lực. Người nọ nghe vậy, cẩn thận đánh giá Thẩm Đường, lúc này Thẩm Đường đã đứng lên. Bên hông treo văn tâm ký tên theo nàng động tác rũ xuống. Trong suốt ký tên ở ánh sáng chiếu xuống mơ hồ có 7 màu chi sắc. Thiếu niên ngẩn ra, chợt đến sửa lại khẩu phong. Kia hành, liền làm người này thử một lần. Nếu không thể làm ta vừa lòng liền thay đổi người. Bất quá, ta có cái yêu cầu. Thẩm Đường tự tin tràn đầy. Cứ việc nói, thiếu niên, người đắc dụng ta cung cấp giấy và bút mực vẽ tranh. Thẩm Đường vừa nghe. Đây là chuyện tốt, lập tức miệng đầy đồng ý, vòm trời hắc trầm, đầy sao như phí, kỳ thiện ngày này tổng cảm thấy thiếu điểm nhi cái gì, nghe được cách vách một lần. Nữa vang lên đặng đặng tiếng bước chân, liền biết Thẩm Tiểu Lang Quân đã trở lại, hắn nhìn thoáng qua trên án thư siêu tập đến sách mới. Nghĩ nghĩ, ôm chúng nó gõ vang Thẩm Đường môn, Thẩm Đường mới vừa đánh xong bản nháp. Đang chuẩn bị múa bút vẩy mực, chờ một lát, này liền tới, Thẩm Đường đứng dậy đi mở cửa, Nguyên Lương có việc. Nói nghiêng người làm kỳ thiện tiến vào, cùng bằng hữu mượn mấy quyển bản sao. Ngươi nhìn xem có hay không ngươi cần, lời còn chưa dứt, quyển sách cũng không buông, liền nhìn đến Thẩm Đường trên bàn quán tác phẩm, cả kinh nói, Thẩm Tiểu Lang Quân. Này cầm kỳ thư họa chung, họa, lại là vị nào, cao nhân, giáo, trang giấy thượng họa người, có màu đen viên đầu to, quai vặn vài nét bút họa ra thân hình, rất giống là ninh ở bên nhau bánh quai trèo, nằm ở một chương có lẽ là ghế nằm, khí cụ thượng, đầu đỉnh một đống nhô lên, không biết là búi tóc, vẫn là châm ở tóc mai thượng hoa, tay phải. Bắt lấy một thanh viên phiến, tay trái rũ xuống, hẳn là một cái nằm ở trên ghế quý phi nỗ lực lõm tạo hình người. Nên đột đột, nên lõm lõm, qua loa quái đản, mặc danh có một cổ tao khí ập vào trước mặt, mấu chốt là trên tờ giấy trắng không ngừng như thế một. Cái, sâu chuỗi xem, nhân vật động tác từ cởi áo tháo thắt lưng đến bò lên trên giường lõm tạo hình. Còn chưa họa xong một màn hẳn là tới cái thứ hai kỳ quái, người. Hắn nhìn ra mạc danh, nôn nóng, không khí, kỳ thiện. Hắn thật sự rất khó che lại lương tâm nói đây là họa. Hết chương.